Mộ Nam Chi, chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, Lý Khiêm thế mà làm thị vệ. Khương Hiến rất là kinh ngạc. Kiếp trước nàng không biết có chuyện này hay không? Nếu là kiếp trước đã từng phát sinh qua dạng sự tình này. Tào Thái Hậu sau khi chết Lý gia không có bị thanh toán. Là bởi vì Lý Khiêm còn không có tiến cung Tào Thái Hậu liền xảy ra chuyện. Chuyện này không giải quyết được gì đâu. Vẫn là Lý Trường Thanh sợ trưởng tử ở lại kinh thành làm hạt nhân. Nghĩ biện pháp từ chối việc phải làm, để Lý gia cùng Lý Khiêm trốn khỏi một kiếp đâu. Khương Hiến rất muốn biết, hoặc là chán ghét một người. Người này làm cái gì cũng không đúng. Lúc trước mỗi lần trong triều hoặc là trong cung có biến cố gì. Triệu Dực đều thích cái dạng này đem Khương Hiến kéo đến chỗ không người nhỏ giọng cùng nàng nói thầm nửa ngày. Nàng có loại bị bọn tiểu đồng tín nhiệm, hòa hảo bằng hữu chia sẻ vui vẻ. Nhưng giờ này khắc này, nàng lại cảm thấy Triệu Dực đây là khi dễ nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Hướng qua nàng tìm hiểu dụng ý Tào Thái Hậu, nàng có chút phiền Triệu Dực, nhưng nghĩ đến sự kiện đây dính đến Tào Tuyên đã từng giúp nàng rất nhiều. Nàng vẫn là nói, chuyện này là chủ ý của Tào Tuyên sao? Kiếp trước, Tào Thái Hậu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tất cả mọi người đoán là Triệu Dực hại chết Tào Thái Hậu. Vì cục diện chính trị, vì thể diện của Hoàng đế thể diện, trong triều văn võ đại thần cùng công huân ngoại thích đều giữ vững trầm mặc. Cho nên Triệu Dực không tốt lập tức giết Tào Tuyên. Trước tiên liền tạm thời đem Tào Tuyên giam cầm tại Thừa Ân Công Phủ. Tào Tuyên không có cách nào. Thông qua Bạch Tố trượng phu Tấn An Hầu xin Bạch Tố ra mặt tìm được nàng nơi này đến. Muốn để nàng ở trước mặt Triệu Dực vì hắn nói vài lời hữu ích. Chỉ cần có thể lưu hắn lại một cái mạng, biến thành thứ dân hoặc là lưu vong chín bên cạnh đều có thể. Triệu Dực nghĩ phong hắn nhũ mẫu vì phụng thánh phu nhân. Khương Hiến cảm thấy không ổn. Triệu Dực liền hơi có chút trao đổi ý tứ. Hắn bỏ qua Tào Tuyên. Nàng đồng ý phong hắn nhũ mẫu vì phụng thánh phu nhân. Bài Tố lúc kia vừa mới gả cho Tần An Hầu. Nàng muốn để Bài Tố ở Thái gia lập uy. Liền đáp ứng ý tứ Triệu Dực. Hai người đem sự tình ngầm hiểu lẫn nhau. Mặc dù như thế, Triệu Dực nhưng vẫn không có ý định bỏ qua cho Tào Tuyên. Nếu không phải hắn sống được ngắn, Tào Tuyên đã sớm không còn tính mệnh. Kiếp này nàng không định gả cho Triệu Dực. Tào Thái Hậu bên kia lại nhất định phải trả chính cho Triệu Dực. Đến lúc đó Tào Tuyên cũng ít đi người che chở, nàng có thể cứu Tào Tuyên một điểm liền cứu hắn một điểm đi. Quả nhiên, Triệu Dực nghe nhíu chặt mày lên, nói, Bảo Ninh, có phải là Tào Tuyên nói ngươi cái gì không? Ngươi thế nào đột nhiên giúp Tào Tuyên nói tới nói lui? Chuyện này cho dù không phải ý tứ của Tào Tuyên cũng khẳng định có quan hệ đến hắn. Khương Hiến mặt mũi tràn đầy hoang mang, nói, Thái hậu nương nương hẳn là sẽ không cho phép Tào Tuyên bán tước dục quan đi. Triệu Dực không phản đối, Tào Thái hậu sau khi chết, gánh các loại bêu danh, nhưng mặc kệ mọi người mắng nàng như thế nào, cũng không thể phủ nhận nàng đang tuyển chọn quan viên bên trên công bằng công chính. Đây cũng là tại sao Triệu Dực lại cần tìm lý do quang minh chính đại mới có thể có lý do giết Tào Tuyên. Cũng sau đó Tào Tuyên sở dĩ khả năng giúp đỡ được nàng bận bịu nguyên nhân. Có phải hay không là Lý Trường Thanh kia có cái gì đặc biệt bên ngoài? Khương Hiến căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo tâm thái. Lập tức liền đem Lý ra bán đi. Người nói là Phúc Kiến tổng binh kia. Triệu Dực chi khuỷu tay sờ lên cằm của mình nghĩ ngợi. Ta nguyên lai cũng hoài nghi. Cách xa như vậy, vẫn là thổ phỉ Chiêu An. Hoàn toàn không phát huy được tác dụng, nếu như không phải con đường Tào Tuyên đi, Thái hậu chẳng lẽ còn nghĩ trọng dụng hắn sao? Khương Hiến nghe vậy nghĩ đến một người, Tịnh Hải Hầu Triệu, lúc này hắn còn không hiện, dương danh chính là phụ thân hắn Triệu Khoan, hắn là Thái Tổ Hoàng đế Tĩnh Vương nhất mạch, sau đó phạm tội, hàng tước, coi như, là Triệu Dực Đông Tông Đường Huynh, thế hệ nhà hắn trấn thủ Phúc Kiến. Tại gia Qua xâm chiếm trước đó, nhà bọn hắn cũng chính là cái hỗn ăn chờ uống hoàng thân quốc thích. Nhưng đợi đến gia Qua đột kích, nhà bọn hắn mượn diệt uy, ngày ngày trạng lớn, đợi đến khi Triệu Dực đương quyền, triều đình đã không cách nào tiết chế hắn. Nhớ ngày đó, Triệu Khiếu không ít hạ ngáng chân cho nàng. Nàng lúc này cho rằng hắn tìm một chút chuyện làm hẳn là cũng không tính là phiền phức gì. Khương Hiến cười nói, ta trước đó vài ngày trở về qua Tiết Đoan Ngọ thời điểm thỉnh thoảng nghe bá phụ ta nhắc đến. Nói bây giờ triều đình thủy quân đều ở trong tay Tịnh Hải Hầu. Lý Trường Thanh kia không phải thổ phỉ Triệu An sao? Hắn khẳng định là không phục quản giáo. Phúc Kiến bây giờ là địa bàn của Tĩnh An Hầu. Một núi dung không được nhị hồ. Lý Trường Thanh ở nơi đó thời gian cũng không tốt lắm đi. Nếu là ta, thế nào cũng phải tìm một cơ hội ra ngoài chuyển sang nơi khác. Nàng lời còn chưa nói hết liền hối hận. Đem Tào Tuyên hái ra liền hái ra. Làm gì còn muốn đem Lý ra cho hái ra. Suy nghĩ chợt lóe lên. Nàng lại an ủi mình. Tính toán, coi như là xem ở lúc trước Lý Khiêm đánh vào Tử Cấm Thành cũng không có phản. Mình cho hắn một điểm lòng biết ơn đi. Triệu Dực bị Khương Hiến lắc lư lấy bắt đầu phát ra tư duy nghĩ đến chuyện này. Ngươi nói là, Triệu Dực cân nhắc, Lý Trường Thanh nghĩ điều nhiệm, mẫu hậu hy vọng hắn cùng Triệu Khiếu võ đài. Vì trấn an Lý Trường Thanh, liền lưu lại hắn trưởng tử trong cung người hầu. Không sợ Lý Trường Thanh không thỏa hiệp. Phi, đây là ngươi Triệu Dực tác pháp đi. Lý gia bất khóa là nghĩ nịnh nọt định bợ tốt Tào Thái Hậu về quê quán Sơn Tây đi làm thổ hoàng đế mà thôi. Bất khóa, chỉ cần Triệu Dực biết đây là Tào Thái Hậu mà không phải Tào Tuyên từ đó liên lụy là được rồi. Ai biết được, Khương Hiến hì hì cười nói. Thái Hậu nương nương tâm tư luôn luôn rất khó đoán. Nhất định là như vậy. Triệu Dực tự tin nói. Hỏi Khương Hiến, ngươi nói ta đem Lý Khiêm điều đến Càn Thanh Cung đương thị vệ cái này như thế nào? Lúc trước Triệu Dực mặc dù ở trước mặt Tào Thái Hậu biểu hiện như hài tử bị nuông chiều hỏng. Cũng không dám đào góc tường Tào Thái Hậu, dùng người nàng, hiện tại dám cùng Tào Thái Hậu cướp người. Triệu Dực vừa thốt lên xong. Khương Hiến lập tức ý thức được lúc này Triệu Dực đã hạ quyết tâm muốn chuyển ngược lại Tào Thái Hậu. Cùng Tào Thái Hậu cá chết lưới rách, ngươi chính là tìm một cơ hội cùng Thái Hậu nương nương nói một chút. Khương Hiến hùa theo Triệu Dực, cùng hắn đông xả tây kéo vài câu, bắt đầu xoa tay. Triệu Dực biết thân thể nàng không tốt, sợ làm cho nàng chết rét, cùng nàng cùng một chỗ trở về Đông Noãn Các. Thái Hoàng Thái Hậu bận bịu phân phó cung nữ cho mấy người bưng trà nóng tiến đến. Mọi người uống trà, ngồi tại trên giường nói chuyện phiếm, Triệu Dực lưu lại từ Ninh Cung ăn cơm tối mới đi. Khương Hiến vừa về tới Đông Tam Sở liền phân phó tình khách đi nghe ngóng Tiêu Dung Nương. Cũng nhỏ giọng căn dặn nàng, tuyệt đối không nên để người khác phát hiện, nàng lúc này hẳn là có mang long tử. Tình khách giật mình kêu lên, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn là cung kính đáp, quận chúa yên tâm, ta tự biết cân nhắc. Nàng làm việc, Khương Hiến xưa nay luôn yên tâm. Khương Hiến nhẹ gật đầu, để Đằng La lấy ra 50 lượng bạc cho nàng chuẩn bị. Tình khách không nói một lời thăm dò trong ngực, Bài Tố đến tìm nàng thêu thùa may vá. Khương Hiến từ trước đến nay đối với mấy cái này không có hứng thú. Đem nàng mang tới dây leo rổ đặt ở một bên, nói, ai còn trông cậy vào ngươi mặc quần áo mới không thành. Đêm hôm khuya khoát, cẩn thận đả thương con mắt, Bài Tấu cũng không phải người thích thêu thùa may vá, nàng thuận thế liền theo tại đầu giường đặt gần lò sưởi lớn nghênh trên gối. Than thở nói, bất quá là cảm thấy nhàm chán, muốn nói một chút thôi, lúc trước các nàng cũng thường thường như thế. Khương Hiến để Đinh Hương đi pha ấm trà tới, liền dùng tới lần tiến cống đại hồng bào, Đinh Hương cười lánh lánh ứng thanh mà đi. Bài Tố lên đường, Thái Hậu nương nương cũng là, thiên hạ này sớm muộn cũng là của Hoàng thượng, nàng thế nào cũng không cho Tào gia lưu đầu sau đường. Một chút quyền như vậy cũng không cho Hoàng thượng, sau này Thừa Ân Công xử lý như thế nào a? Còn tiếp, cách chương.